Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 348 Đông Hoàng Đảo. Cái kia giao long biết rõ trước mắt cả nhân loại này khó đối phó, lúc này đây xuất hiện, thu hồi lòng khinh thường, giờ phút này nhìn thấy Tô Nham không nói hai lời hướng về chính mình đánh tới, hắn cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, giao long đại hé miệng, vậy mà nhổ ra một đại đoàn hỏa cầu. Cái này giao long sinh hoạt tại vô tận vùng biển bên trong, có thể nói là cùng nước làm bạn, lại có thể phát huy ra liệt hỏa công kích, đủ để nói rõ hắn cường hoành. Cái kia cực lớn hỏa cầu xuất hiện, bốc lên lên cột nước đều bị bốc hơi khô, liệt hỏa độ ấm kỳ cao, đốt cháy hết thảy. Ngươi cũng sẽ biết chơi hỏa. Tô Nham cười nhạt một tiếng, hai tay của hắn trở nên đỏ thẫm, đối với cái kia hỏa cầu đánh tới, chỉ nghe một tiếng bén nhọn kêu to, một chỉ cực lớn đỏ thẫm sắc hỏa điểu theo Tô Nham trong lòng bàn tay lao ra, đối với cái kia hỏa cầu lao xuống mà đi. Hỏa điểu toàn thân đều đắm chìm trong liệt hỏa bên trong. Tại đây giống như liệt hỏa phía dưới, phương viên 10 dặm trong phạm vi nước đều sôi trào, bốc lên khói trắng, hỏa điểu mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem giao long phun ra hỏa cầu cho thôn phệ, hỏa điểu uy thế không giảm, hướng về giao long lao xuống mà đi. Thật là lợi hại, chẳng lẽ là kỳ dị hỏa diễm diễn biến ra hỏa điểu, bất quá căn bản không làm gì được ta. Giao long hùng tráng thân hình xoay quanh, duỗi ra một chỉ sắc bén móng vuốt sắc bén, đối với hỏa điểu chập tới. Móng vuốt sắc bén đem hỏa điểu lung bao ở trong đó, trực tiếp ất đi. Cái kia giao long trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, trong lúc nhất thời, phương viên mấy trong phạm vi trăm dặm thủy vực đều bốc lên, dưới nước giống như có vô cùng vô tận yêu thú tại hướng lên công kích, thái cực độ đều không vững vàng, bất quá Liễu Yên Nhi cũng cực kỳ cường hoành, cưỡng ép đem thuyền lớn cho ổn lại. Âm âm. Kiểu tiếng sấm rền tiếng vang, ngàn vạn đạo cột nước từ phía dưới vọt lên. Mỗi một đầu cột nước cũng như sóng biển, chịu tải vô cùng lực lượng, phá hủy trên biển hết thảy, những cái kia cột nước lao ra về sau, trực tiếp hình thành một mảnh phong bế khu vực, sắc bén nước nhận cùng loạn nhảy múa, chặt đứt hết thảy. Hơn nữa, tại đây một mảnh bị đóng cửa bế khu vực bên trong, Tô Nham cảm nhận được áp lực cường đại, thủ đoạn thật là lợi hại, cùng Yên Nhi băng phong vạn lý có liều mạng rồi. Tô Nham mặt sắc cả kinh, tại phiến khu vực này bên trong, cái kia giao long giống như là tuyệt đối chúa tể, giao long ẩn nặc tại đây phiến thủy vực bên trong, vô thanh vô tức, nhưng là hắn có thể tùy ý xuất hiện tại cái gì phương vị, cho địch nhân một kích trí mạng. Hơn nữa, chỉ cần cái này phiến thủy vực, cũng đủ để nát bấy hết thảy, như là địch nhân bất lực, không cần tự mình ra tay, liền trực tiếp bị giảo sát. Bất động pháp vương ấn, cho ta xé rách. Tô Nham hét lớn một tiếng, đánh ra một cường hoành bất động pháp vương, hơn nữa, cực phẩm linh khí tới dung hợp, uy thế càng cường đại hơn, cường đại pháp vương mặc cho nước nhận cùng áp lực công kích, cũng không thể đủ bị rung chuyển mảy may, hướng về một chỗ sinh sinh đánh tới, chỉ nghe phịch một tiếng, cái này một mảnh thủy vực trực tiếp bị phá khai một cái lỗ hổng, đón lấy, Tô Nham thi triển đại long tê liệt thủ, thủy vực từng khúc đứt gãy, trực tiếp bị toàn bộ phá hư. Mà đúng lúc này, một cổ cường đại chấn động theo Tô Nham sau lưng truyền đến, nương theo lấy cái kia giao long âm dày đặc thanh âm, cái kia xuyên thủng hết thảy móng vuốt sắc bén hướng về chính mình chập tới, tiểu tử, đi chết đi. Giao long mang trên mặt thực hiện được âm cười, trước khi lợi dụng cái kia thủy vực khiên chế trụ Tô Nham, hắn từ sau phương công kích, tại hắn xem ra, đây quả thực quá mỹ diệu, chính mình một kích, đối phương căn bản không có khả năng ngăn cản ở, đáng tiếc, hắn cũng không có chứng kiến Tô Nham khóe miệng bay lên so với hắn còn muốn nồng đậm âm cười, vậy sao? Ai chết còn không nhất định. Tô Nham vừa dứt lời, một cái trăm trượng lớn nhỏ thanh mộc ấn từ trên trời giáng xuống, cái kia giao long lập tức cảm giác được vô cùng áp lực, vội ngẩng đầu xem, từng đạo chân long hư ảnh không ngừng xoay quanh, mang theo cường đại chân long uy áp, cái này giao long mặt sắc lập tức tự thay đổi, vốn cường đại công kích cũng phát không xuất ra đi, cuống quýt muốn chạy đi. Bất quá hắn động tác mau nữa, hay vẫn là chậm một bước, bị thanh mộc ấn hung hăng nện xuống dưới. Toàn bộ thân hình ném ra vô số vết máu, lân phiến tung bay, phi thường thê thảm, rống. Tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Cái kia giao long thật sự nổi giận, hắn thật không ngờ đối phương chẳng những hội thi triển chân long chiến kỹ, còn có được chân long huyết mạch, cái kia thanh mộc ấn trong truyền ra nhàn nhạt long uy, đối với hắn có cường đại áp chế tác dụng, khiến cho hắn chiến lực giảm mạnh, giao long phi thường cường đại, Tô Nham nếu là thi triển hắn công kích của hắn, rất khó đem hắn đánh bại. Giao long gào thét, thân hình vậy mà lần nữa biến hóa, so với trước lớn mạnh gấp đôi, chiến lực cũng tựa hồ tại tăng lên, hắn hướng trên đỉnh đầu hai cái long giác trạm trạm sinh huy, chậm rãi vươn ra, chừng một trượng lớn nhỏ, Tô Tô Nham con mắt quang rung lên, cái này hai cây long giác, tuyệt đối là khó gặp bảo bối, thượng thừa nhất tài liệu luyện khí, nếu là đem hắn dung nhập đến thái cực đồ bên trong, tuyệt đối có thể tăng cường hắn uy năng. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Tô Nham không để cho Giao Long thi triển cường đại công kích cơ hội, đi lên tựu đánh ra lục tự chân ngôn, sáu cái kim sắc chữ to bị hắn nhổ ra, phức tạp phạn văn, lại chịu tải Phật môn tinh túy, sáu chữ to vừa xuất hiện, toàn bộ thủy vực đều chấn kinh rồi xuống, kim sắc chữ to, như núi, kim quang diệu vạn dặm, trấn áp hết thảy. Cái gì đồ chơi đây là? Ta tại sao có thể có một loại khủng bố cảm giác? Cái kia Giao Long mặt sắc kinh hãi, bất quá đây cũng là hung ác đích nhân vật, cũng mặc kệ Tô Nham đùa nghịch thủ đoạn gì, hắn toàn thân năng lượng kích động, trên đầu hai cây cự giác tản mát ra lạnh như băng hàn mang, đang chuẩn bị cường đại công kích. Ông ông! Tô Nham cho tới bây giờ đều là đắc thế không buông tha người, huống chi Giao Long cường đại như thế, hắn nơi nào sẽ cho đối phương thi triển cường hoành thủ đoạn cơ hội, sáu chữ to ầm ầm lao ra, hướng về Giao Long đập tới. Phanh! Cái thứ nhất chữ to nện ở Giao Long trên người, Giao Long thân thể cao lớn chấn động run rẩy, đón lấy, còn lại năm chữ to không ngừng ném ra, chỉ nghe bang bang không ngừng bên tai, cái kia Giao Long rốt cuộc ngăn cản không nổi, chẳng những khổng lồ công kích bị đánh cho trở về, liên thể hình cũng lần nữa thu nhỏ lại, cái kia sáu cái kim sắc chữ to, chẳng những lực lượng cường đại, trấn áp hết thảy, mỗi một lần va chạm, đều đem kim quang thẩm thấu tiến vào Giao Long trong cơ thể, lại để cho hắn sinh ra cháy giống như đau đớn, phi thường khó chịu, thanh mộc ấn, lại đến. Tô Nham nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển thanh mộc ấn, vào đầu nện xuống, lần này phối hợp lục tự chân ngôn nếu như bị nện thực, cái kia Giao Long nửa cái mạng chỉ sợ sẽ không có. Tô Nham, không muốn thương hắn, đem hắn hàng phục, cái này Giao Long tại vùng biển bên trong không biết sinh tồn bao nhiêu năm tháng, nhất định phi thường rất hiểu rõ vùng này, nếu là có hắn đem làm dẫn đường, chúng ta hội giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đúng lúc này, Liễu Yên Nhi thanh âm truyền vào Tô Nham trong lỗ tai, cũng đúng, như vậy rất tốt. Tô Nham vội vàng khống chế thanh mộc ấn, không có trực tiếp nện xuống đến, Liễu Yên Nhi nói không sai, bọn hắn đối với cái này không cùng vùng biển căn bản không biết, cái này Giao Long nếu là có thể đủ bị chính mình hàng phục, chẳng những nhiều hơn một cái dẫn đường, còn nhiều thêm một cái cường đại giúp đỡ. Đại Nê Thu, ta hiện tại cho ngươi một cái bất tử cơ hội, ngươi hàng phục ta, như thế nào? Tô Nham thanh âm cuồn cuộn, cái gì? Lại để cho lão tử hàng phục ngươi, không có khả năng, Đông Hoàng đảo đảo chủ đã từng mời lão tử cho hắn đem làm cung phụng, hơn nữa đồng ý cho ta nửa cái Đông Hoàng đảo lão tử đều không làm, ngươi vậy mà muốn ta thần phục với ngươi, si tâm vọng tưởng. Giao Long cười ha ha, như là đã nghe được trong thiên địa buồn cười nhất chê cười, lại để cho hắn thần phục một nhân loại, đó căn bản không có khả năng, Đông Hoàng đảo. Tô Nham mặt sắc cả kinh. Hắn lần này cần tìm kiếm hải ngoại tiên đảo, ven đường cả kinh đi gần lưỡng ngàn vạn dặm, liền một cái như dạng điểm hòn đảo đều không có nhìn thấy, cái này Giao Long nói Đông Hoàng đảo đảo chủ mời hắn đem làm cung phụng, có đảo chủ tự nhất định có thế lực, nói không chừng cái này Đông Hoàng đảo tự cùng hải ngoại tiên đảo có quan hệ, vừa nói như vậy, hắn càng thêm không thể buông tha cái này Giao Long rồi, hơn nữa, vẫn không thể giết. Xoát! Cái kia Giao Long gặp Tô Nham sững sờ, thân hình một chuyến, là chui vào trong nước, cái này Giao Long vô cùng giảo hoạt, biết rõ mình không phải là Tô Nham đối thủ, lập tức bỏ chạy. Yên Nhi ra tay. Tô Nham hét lớn một tiếng. Không cần hắn nhắc nhở, tại Giao Long có dị động lập tức, Liễu Yên Nhi liền động, băng phách linh lung thể sao mà cường hãn, hiện tại lại tấn thăng một cấp, băng hàn chi khí theo trong cơ thể nàng lao ra, lập tức đem Giao Long rơi xuống nước một mảnh kia thủy vực cho đóng băng. Cái này Giao Long quá giảo hoạt, hơn nữa chạy trốn đích thủ đoạn lợi hại, một đạo không có vào trong nước, như muốn bắt được đến, khó càng thêm khó. Liễu Yên Nhi nhẹ ra một tiếng, ngọc chưởng hướng lên một đống, một cái sâu sắc băng điêu bắt đầu từ trong nước bay lên, ở đằng kia băng điêu bên trong, Giao Long gào thét liên tục, hai người các ngươi tiểu nhân hèn hạ, lão tử không phục, ám toán lão tử, tính toán cái gì bổn sự. Giao Long gào thét, nói ra càng làm cho Tô Nham im lặng, vừa rồi hai người chiến đấu, giống như vẫn luôn là Giao Long ở trong tối tính toán chính mình, hiện tại ngược lại trả đũa, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, cái này Giao Long chân thật chiến lực xa so với trước phát huy ra đến cường đại hơn, đáng tiếc, Tô Nham không có cho hắn thi triển cơ hội, trong nội tâm không phục cũng có thể lý giải. Phanh! Giao Long đại lực chấn động, đem băng điêu cho chấn vỡ. Đối với Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi răng răng nhếch miệng, lại không có lần nữa đào tẩu, hắn biết rõ, có cái kia băng phách linh lung thể tại, chính mình trốn không thoát.